Sư tôn cứ muốn thử bổ cứu lần nữa. Chương 92, bí mật của hệ thống 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tạm dừng thật lâu, mới rốt cuộc nói. Kỳ thật bất luận là ngươi, hay Lý Thuần Phong, ta đều không muốn cùng các ngươi nhắc lên quan hệ. Lâm Tiêu, ha ha, hệ thống lại trầm mặc một chút mới nói. Được rồi, ta nói dối. Ta không muốn gặp Lý Thuần Phong, nhưng rất muốn gặp ngươi. Lâm Tiêu, ha ha, hệ thống cả giận nói. Ngươi muốn thế nào? Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Ta không muốn thế nào. Ta đối với việc ngươi đem ta đến rốt cuộc là vì áp chế Lý Thuần Phong, hay vì tiếp cận Tiểu Mặc chữa trị hệ thống do ngươi làm ẩu sinh ra lỗ hồng, đều không có bất luận hiếu kỳ nào. Ta chỉ muốn biết, hiện tại, Hiên Viên Triệt, hắn thật đã chết rồi sao? Quả cầu kim loại hệ thống run lên, giữa không trung hình thành một hình ảnh hư không. Đó là một nam nhân, sắc mặt tái nhợt, trên người mặc trường bào rộng màu trắng, nửa đầu tóc dài vén qua đầu vai. Gương mặt bình thường, chỉ có đôi mắt kia có chút đặc sắc. Ánh mắt đầu tiên xem qua bình thản không có gì lạ. Lần thứ hai nhìn, liền sẽ phát hiện trong đó hình như lóe ra vô số ký tự. Nhìn Lâm Tiêu không có bất luận vẻ kinh ngạc gì. Nam nhân nhíu mày, đáy mắt mang theo chán ghét và phẫn nộ rõ ràng. Cho nên ta ghét nhất chính là người như ngươi và Lý Thuần Phong. Thông minh, lãnh tĩnh, hung ác, căn bản không giống con người. Ngược lại như là một cái máy hoạt động tinh vi. Thần sắc của Lâm Tiêu cũng không dao động một chút. Thản nhiên nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Xuống dưới, cái gì? Nam nhân ngẩn ra, còn không kịp phản ứng, đã bị một lực đạo thật lớn đặt trên đỉnh đầu. Sau đó bịch một cái té trên mặt đất. Ngươi không biết, ta ghét nhất chính là ngửa đầu cùng người khác nói chuyện sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Đừng cảm thấy ta thiếu ngươi cái gì. Ngươi giúp ta báo thù, ta cho ngươi nhân lực vật lực của ta. Mà ngươi, một mình đem ta kéo vào chữa trị lỗ hổng cho ngươi. Thậm chí giữa đường muốn tiêu diệt ta. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải quan hệ ân nhân và người được cứu gì. Ta cho ngươi thứ ngươi muốn. Ngươi cho ta thứ ta muốn. Cũng chỉ như vậy. Hiểu chưa? Nam nhân nắm chặt nắm tay không dậy nổi. Không khỏi phẫn hận mà đập xuống mặt đất vài cái. Kêu lên. Hiểu. Để ta đứng lên. Lâm Tiêu lãnh mặt buông lỏng tinh thần lực đè nặng hắn. Phì cười một tiếng. Nhìn ngươi còn không cùng ta giả vờ. Về phần cái chết của Hiên Viên Triệt, cũng căn bản không nghiêm trọng như ngươi nói. Hoặc là, Hiên Viên Triệt căn bản là không chết. Ý của Lâm Tiêu hiển nhiên càng nghiêng về vế sau. Lâm Tiêu không tin Hiên Viên Triệt đã chết. Một là vì thái độ của hệ thống rất bình tĩnh. Hai là vì hắn biết Hiên Viên Triệt. Người kia, thà rằng sống thối như chuột, cũng sẽ không lựa chọn tử vong. Đồng quy vu tận, ha ha. Nam nhân căm giận mà trừng mắt nhìn, cả giận nói, phải, không sai, ta biết không thể gạt được ngươi. Hắn đích xác không chết, theo tổng số của hệ thống cho thấy, kết cấu thế giới còn tồn tại. Cái này nói rõ Hiên Viên Triệt căn bản là không chết. Tình huống vừa rồi xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Nam nhân kỳ thật rất muốn gạt Lâm Tiêu, thậm chí lừa hắn Hiên Viên Triệt đã chết. Thậm chí, chính mình tính chạy đi tìm Hiên Viên Triệt. Nhưng nam nhân không dám. Bởi vì hắn biết nếu hắn thật sự dám làm như thế, chân trước hắn đi, sau lưng, lỗ hổng hệ thống kia liền sẽ đem thế giới này chọc thủng để thu được mỉm cười của Lâm Tiêu. Cái tên biến thái kia, còn có Lâm Tiêu, nhất định sẽ không quan tâm mà giết chết Lâm Thanh Thanh. Hắn cũng có thể nháy mắt giúp Lâm Tiêu nghĩ lý do. Bởi vì hệ thống nói nhân vật chính chết không sao. Lâm Tiêu cũng không để ý tới sự phẫn nộ của hắn, mà có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm chỗ đất nổ mạnh thành cháy đen kia. trong mắt mang theo vài phần suy tư. Ngươi, các loại ý tưởng bạo ngược trong lòng nam nhân đều nghĩ qua một lần. Cuối cùng vẫn nhịn không được bưng kín mặt. Hung hăng trà sát mới rốt cuộc thừa nhận. Hắn thật sự đấu không lại Lâm Tiêu. Cũng đấu không lại cái. Lỗ hổng nguy cơ cao. Kia, còn có Lý Thuần Phong bị hắn hố thảm. Ha ha, nếu Lý Thuần Phong biết chuyện mình hố hắn, nhất định sẽ đem mình lột da rút gân đi. Nhưng mình lại có biện pháp nào? Cái, lỗ hổng nguy cơ cao. Kia chẳng biết tại sao xuất hiện. Dùng bản lĩnh của mình cũng không có cách nào tu bổ. Ngoại trừ đem khởi nguồn sức mạnh là Lâm Tiêu đến tu trình. Hắn còn có biện pháp gì khác? Ngươi tự hồ có gì muốn nói cùng ta? Lâm Tiêu nhìn nam nhân. Khóe môi hơi gợi lên. Đề nghị ngươi một lần nói rõ ràng. Chuyện kế tiếp, nếu lại do ngươi giấu giếm phạm sai lầm. Như vậy, ngươi lại muốn thế nào? Nam nhân cơ hồ muốn hỏng mất. Không, ta chỉ là cảm thấy. Nếu thế giới đã định trước sụp đổ, nhanh hay chậm với ta mà nói, căn bản là không có gì khác nhau. Lâm Tiêu nói đến chỗ này, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghe Tiểu Mặc vừa mới nói sao? Hắn muốn về nhà, chúng ta đã vì rất nhiều chuyện không có ý nghĩa lãng phí rất nhiều thời gian. Chuyện không có ý nghĩa? Chuyện cứu vớt thế giới không có ý nghĩa sao? Nam nhân có tâm muốn nói ngươi không cần nghĩ gì nói nấy như vậy. Ta sẽ chịu cho ngươi uy hiếp. Nhưng hắn nhớ tới ngày đó từ chấp niệm trong đầu của lỗ hổng nguy cơ cao cảm nhận được. Rất nhanh liền im lặng. Bệnh thần kinh cảm thấy nếu như không thể cùng sư tôn chung một chỗ. Liền cùng sư tôn chết cùng một chỗ. Chính là từ căn nguyên trước mắt này mà ra. Đồ đệ cong vẹo. Sư tôn có thể chính trực được sao? Được rồi, cũng không phải chuyện đáng lo. Nam nhân chán trường ngồi dưới đất, cau mày nói, ta biết chuyện của ngươi, bởi vì ta đã từng có một lần hách máy tính của Lý Thuần Phong. Hắn đối với ngươi, rất có hứng thú. Nam nhân dùng một ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Tiêu, sau đó nhanh chóng dùng lời rõ ràng đem một đoạn gút mắt này nói ra. Nam nhân cũng đã từng là một thiên tài, chỉ bất quá tài năng của hắn thể hiện trên Internet. Nói cách khác, hắn là một hacker đứng đầu thế giới. Hắn rất thông minh, dựa vào thông minh tài trí cùng thiên phú của hắn, nhanh chóng khiến cho gia tộc của hắn nâng cao một bước. Thậm chí móc nối với không ít lực lượng quốc tế. Đáng tiếc, sau khi hắn bị Lý Thuần Phong để mắt tới, hết thảy đều thay đổi. Kia là khi Lý Thuần Phong vừa mới phát hiện mình thích ngược thiên tài chưa bao lâu. Thời điểm đó Lý Thuần Phong tìm thiên tài cơ hồ không phân loại. Chỉ cần nhìn thấy người ta có thiên phú, thành công liền có thể. Cuối cùng kết quả không cần nói cũng biết. Kỹ thuật vi tính của nam nhân có lẽ nghịch thiên. Nhưng ở những phương diện khác hắn thậm chí so với tinh anh bình thường cũng không bằng. Khi người nhà, bằng hữu. Thân tín chung quanh hắn bị các loại thiết kế phản bội. Hắn thậm chí không gắng gượng nổi quá 3 tháng. Đó là 5 tháng gian khổ nhất trong cuộc đời hắn. Tìm không thấy bất luận ánh sáng gì. Suy sụp, cuồng nổ, nóng nảy, thậm chí tự sát. Nhưng mà hết thảy điều này cũng không thể cứu vớt hắn mảy may. Nhưng hết thảy cũng không phải tàn nhẫn nhất. Tàn nhẫn nhất đại khái là hắn nhà tan cửa nát. Thống khổ tuyệt vọng, thế nhưng chỉ là vì diễn một vở cho Lý Thuần Phong xem. Thậm chí, cũng chỉ thu lại nụ cười nhạt của Lý Thuần Phong. Giây lát bị ném sau đầu. Hắn hận, phẫn nộ, nhục nhã, tuyệt vọng, đáng tiếc cảm xúc này không có ích lợi. Hắn muốn báo thù, nhưng toàn bộ gia tộc cũng chỉ còn lại mình hắn. Thậm chí nơi duy nhất hắn có thể lên mạng. Chính là Internet ở nhà tù tối cao. Gần 3 giờ mỗi tháng. Sau đó hắn hack vào Internet Lý Thuần Phong. Biết Lâm Tiêu. 12 lần một năm. Hắn nhìn Lâm Tiêu 13 năm. Rảnh rỗi sinh nông nỗi. Thẳng đến khi. Lâm Tiêu bị triệt để phế đi 2 chân. bị giam giữ, sau đó bắt đầu viết tiểu thuyết đầy cầu huyết. Kỳ lạ, hắn thế nhưng từ trong tiểu thuyết thấy được người nọ, cùng tình cảnh của Lâm Tiêu cơ hồ giống nhau như đúc. Quân Mặc, bị bức đến cực hạn, nam thứ cuối cùng cũng rơi vào thảm cảnh gãy chân. Hắn bỗng cảm thấy rất thú vị. Nhìn khu bình luận chửi rủa kỳ quái của những người đó. Nhìn các nàng không chút chú ý tới mình vì sao đối với nam thứ lo lắng như thế. Lại đối với nam nữ không quen nhìn. Một khắc kia, hắn cảm thấy người này. Người mà hắn, nhìn, 13 năm, cùng Lý Thuần Phong là thiên tài giỏi đến dọa người. Căn bản không phải là oán thán vô dụng. Hắn không tin, hắn tốn càng nhiều thời gian hơn, nghĩ mọi biện pháp lập công, chỉ cần xin được càng nhiều thời gian lên mạng. Sau đó không lâu, một tháng một lần biến thành một tuần một lần. Từ đó về sau, những bình luận san sát trong khu bình luận, không có bất kỳ kẻ nào phát hiện, đã bị hắn hack toàn bộ trang web, hack hết mạng LAN đó. Dưới mạng lưới Internet mọi người nhìn như bình thường. Hắn thành lập một vương quốc chỉ thuộc về hắn. Hắn biên soạn đầy đủ trình tự. Quy cách cao nhất là đem chính mình phục chế đi vào. Anh ấy đã làm điều đó như thế nào? Hết thảy tựa hồ cũng đâu vào đấy mà tiến hành. Hắn thậm chí tìm về tính cách thuộc về một thiên tài máy tính. Nhưng cuối cùng vẫn sai lầm. Lý Thuần Phong theo dõi máy tính của Lâm Tiêu, mặc dù đến mức mất đi hứng thú, vẫn biến thái đến nỗi làm cho lòng người kinh sợ. Mà hắn muốn không kinh động Lý Thuần Phong, duy nhất có thể làm là chỉ có thể tận lực che giấu, ẩn núp. Sau đó, một lỗ hổng nguy cơ cao chẳng biết tại sao xuất hiện. Đây vốn là chuyện không thể nào. Mặc dù trình tự của hắn là nương theo bản gốc tiêu dao của Lâm Tiêu, thậm chí trực tiếp lợi dụng kết cấu của thế giới này biên soạn nơi mình xây dựng. Nhưng trình tự kỳ thật tại thời điểm Lâm Tiêu viết ra phần cuối nội dung, cũng đã có đầy đủ năng lượng tự mình vận hành. Nhưng lỗ hổng nguy cơ cao này xuất hiện, lại làm cho hết thảy đều xảy ra vấn đề. Nhân vật nguyên bản trong tiểu thuyết, bất quá là giai đoạn trước vì vận hành toàn bộ hệ thống phức tạp khổng lồ mà biên soạn ra. Bọn họ cùng bản thân hắn phục chế ra là giống nhau. Ở trên thế giới này, bọn họ chính là người sống sờ sờ. Nhưng những người này lại sẽ vận hành dựa theo một loại tựa như quỹ đạo của số mệnh. Đi đến phần cuối tiểu thuyết Lâm Tiêu viết ra. Sau đó, hắn liền biến thành thần của thế giới này, độc nhất vô nhị. Tồn tại không thể làm trái. Nhưng, kế hoạch ám sát của Lâm Tiêu đã đề ra. Hắn không thể nào, cũng không dám để kế hoạch của mình bại lộ. Nếu Lâm Tiêu phát hiện nhân lực vật lực đều bị dùng để sáng tạo ra cái hắn gọi là thế giới, mà không thể giúp Lâm Tiêu hoàn thành báo thù, hắn tuyệt đối tin tưởng Lâm Tiêu sẽ trước lúc giết những người đó, giết chết mình. Hắn không có thời gian, hắn cũng không có cách nào đi tiêu trừ lỗ hổng nguy cơ cao kia. Cho nên biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến, chính là đem Lâm Tiêu khởi nguồn bỏ vào trong thế giới này. Dù là hắn một chút cũng không muốn làm như vậy. Sau hắn hack hệ thống Lâm gia và Lý gia, sau đó trợ giúp những chuyên gia nổ bom. Ngay cả Lâm Tiêu cũng nổ tung. Sau, hắn liền tự sát, sau đó thay đổi một loại hình thức, sống bên trong thế giới số liệu của mình. Đại khái, sai lầm duy nhất của hắn chính là, không nên bởi vì nhất thời hưng phấn mà đem Lý Thuần Phong biến thái cũng kéo vào. Chỉ vì nhất thời muốn hết giận, liền đem loại đồ vật bẩn tiến vào. Thật sự làm hắn nhiều lần hối hận chính mình ti tiện. Đáng tiếc đã chậm, may mắn hắn hung hăng hố Lý Thuần Phong một phen. Nếu không, cho nên những hạn chế đó, chính là để cho ta ảnh hưởng Tiểu Mặc. Mà những bình luận đó, chính là một đám tháo gỡ trình tự mật mã của ngươi. Lâm Tiêu chậm rãi nói, nam nhân thở dài một hơi. Ta nên sớm có giác ngộ, ta quả nhiên là chơi không lại các ngươi. Lâm Tiêu lãnh mặt không nói. kỳ thật rất rõ, nếu không phải vì Quân Mặc, lỗ hổng nguy cơ cao xuất hiện, mình chỉ sợ còn cần một cái 10 năm, thậm chí càng lâu hơn. Người này lúc trước sau khi hố mình một phen, liền triệt để từ bên trong ngục giam thoát ra. Nói không chừng còn có thể phấn khởi làm thần gì đó. Còn mình, ha ha, tình huống tốt nhất chính là bố trí 10 năm xảy ra vấn đề. Mình chỉ có thể dùng biện pháp càng thảm thiết hơn. Mà tên hacker ti tiện này, căn bản là không sợ chết. Cho nên mặc dù giết chết hắn, cũng không ích lợi gì. Cho nên nói, kỳ thật người thật sự đem mình mang đến nơi này, ngược lại là đứa ngốc nhà mình. Nhận biết này, thật đúng là làm cho người ta sung sướng. Lâm Tiêu mím môi cười một tiếng, sau đó dương mắt nhìn về phía nam nhân. Người hố Lý Thuần Phong đi. Hố hắn cái gì? Nam nhân có chút xấu hổ và chột dạ mà cười nhạt. Chẳng qua cười có chút miễn cưỡng. Hắn nhịn không được cãi lại một câu trước. Kỳ thật, ta không định bỏ mặc ngươi mà đi. Ta chỉ là không muốn gọi ngươi tới nơi này mà thôi. Ta, cho dù là đi, cũng sẽ giúp ngươi liên hệ sát thủ kia để hắn ra tay. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến. Ra tay hay không ra tay là một mặt. Chính là chỉ sợ nếu không phải Quân Mặc xuất hiện, việc người này sẽ làm nhất hẳn là chỉ nổ chết vài người. Mà không phải vì đem mật thất bí mật nhất, sâu nhất của Lâm gia đồng thời nổ sạch, cho nên đem tất cả mọi người nổ chết. Bảo đảm Lâm Tiêu nhất định phải chết. Nam nhân rất hiển nhiên cũng biết tâm tư của mình căn bản giấu giếm không được. Chỉ có thể kiên trì nói sang chuyện khác. Cái kia, lúc ấy ta nghĩ, ngươi đã đến, Lý Thuần Phong có thù oán với ngươi. Ngươi nhất định cũng muốn tìm hắn báo thù. Cho nên, ta đem hắn vào đây. Chẳng qua cho hắn một thân thể huyễn thú có tai họa ngầm. Sau đó, khụ khụ, chính là tu vi của ngươi phải cao hơn hắn. Hắn mới có thể thăng cấp. Nếu không, cả đời tu vi sẽ không lên. Lâm Tiêu lúc này thật tâm thật lòng cười. Chẳng phải là nói, về sau có thể chỉ bằng vô lực là có thể đè Lý Thuần Phong đánh. Người kia không phải thích nhất đùa bỡn nhân tâm, thích nhất chơi trò ly gián, thích nhất đùa giỡn tâm tư sao? Ta nghĩ, lão tử lúc này liền kêu ngươi xem, cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội, cái gì gọi là có thể dùng chỉ số thông minh nghiền áp ngươi, lại cố tình muốn dùng quyền đánh ngươi, trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy mưu kế đều là vô dụng. Nam nhân bị thô bạo trong mắt Lâm Tiêu làm sợ tới mức co rúm một chút. Trong lòng tràn ngập khổ bức, hắn kỳ thật không muốn cùng Lâm Tiêu nói điều này. Dù sao bất luận là tính tình chừng mắt tất báo của Lâm Tiêu, hay lỗ hổng nguy cơ cao, kia có thể hại chết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn nhiều lần hố Lâm Tiêu. Chỉ cần chừng mắt cũng sẽ cố sống cố chết mà báo thù. Nhưng tình huống hiện tại giống như đã không cho phép hắn làm như vậy. Hiên Viên Triệt kia biến mất quỷ dị. Phải tìm được, không phải, ngộ nhỡ kết cấu của thế giới xuất hiện vấn đề. Hắn thật sự xong đời. Cho nên, nam nhân thật cẩn thận mà đề nghị. Không bằng chúng ta hợp tác a. Chỉ cần các ngươi nghĩ biện pháp giúp ta tiêu trừ tai họa ngầm. Trong vòng 10 năm bảo toàn mạng nhỏ của Hiên Viên Triệt cùng Lâm Thanh Thanh. Quan trọng nhất là ngàn vạn lần không cho. Lỗ hổng nguy cơ cao. Kia nhà các ngươi tùy tiện phá hư. Ta đem số mệnh của thế giới này. Toàn bộ đều cho ngươi và. Lỗ hổng nguy cơ cao. Nhà ngươi. Còn có Huyền Chân Tông. Số mệnh này. Vốn phải thuộc về nhân vật chính. Nhưng hiện tại loại tình huống này. Không cho Lâm Tiêu cùng Quân Mặc giết người sẽ không sai lầm. Cái gọi là thiên đạo, nếu không thức thời, kết quả thật sự chỉ có thể cười ha hà. Ngươi có thể cùng người thông minh nói điều kiện. Ngươi có thể cùng kẻ điên nói điều kiện sao? Chỉ cần còn sống. Đúng, chỉ cần còn sống là được. Nam nhân gật đầu, bỗng nhiên cả người đều cứng lại. Bởi vì hắn hậu chi hậu giác phát hiện. Âm thanh vừa rồi, Rõ ràng không phải của Lâm Tiêu. Ngọa tào, vừa mới nói chuyện kia có phải lỗ hổng nguy cơ cao hay không? Hắn nghe được ta làm sao tính kế sư tôn nhà hắn. Ngọa tào, ta cảm thấy mình có thể không sống được. Ha ha, chủ ý này của ngươi không tồi. Ta rất thích. Sư tôn, ngươi cứ nói đi. Quân Mặc nhẹ giọng hỏi. Cánh môi mang theo mỉm cười ôn nhu đến cực điểm. Hắn ôn nhu mà nhìn Lâm Tiêu. Một đôi con ngươi nguyên bản chính là hắc hồng giao nhau. Giờ phút này, đã triệt để biến thành một mảnh hắc hồng thuần khiết. Cách chương.